Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thỉnh cầu. To lớn hoa viên, vắng ngắt không có ai, chỉ có Tiêu Thi một mình ngồi ở tiểu đình bên trong đánh đàn. Ánh đèn sáng ngời dưới, nàng uyển chuyển bóng lưng lành lạnh mà cô độc, Sở Ly thương tiếc tâm ý tuôn ra, không cách nào tự ức, thầm thầm tiếng đàn lượn lờ. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ chậm rãi bước vào tiểu đình, đứng ở phía sau nàng. Nhị tỷ, Tiêu Kỳ lên tiếng, Tiêu Thi quay đầu, tiếng đàn im bặt đi. Xin chào nhị tiểu thư. Sở Ly ôm quyền, Tiêu Thi đẩy ra cầm, đỡ chiếc kỷ trà đứng dậy. Động tác nhu nhược mà tao nhã. Sở Ly quét một chút, tiểu đình thanh thanh lạnh lùng, chỉ điểm hai ngọn đèn lồng, cùng chu vi đèn đuốc sáng choang phảng phất hai cái thế giới. Sở Ly, ngươi có chuyện gì muốn gặp ta? Tiêu Thi chỉ tay một cái. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng. Ta nghĩ lại cho tiểu thư nhìn bệnh. Tiêu Kỳ đem cầm lấy ra, ngồi vào bên người nàng. Ta bệnh. Tiêu Thi cười cợt. Có cái gì có thể xem? Xem cùng không nhìn lại có gì phương? Sở Ly nói. Quách lão đây. Quách lão suy đoán là Phong Nguyên Chỉ. Tiêu Thi cười cợt. Phong Nguyên Chỉ thì lại làm sao? Không giải được. Sở Ly trầm mặc. Phong Nguyên Chỉ là thế gian tối thâm độc ám hại thủ pháp, tối sát nan giải, tối thâm độc chỗ ở chỗ nó ám hại không được đại nhân, chỉ đối với trẻ con tạo tác dụng, trẻ con chúng rồi Phong Nguyên Chỉ không cách nào phát hiện, cũng không khác thường, chờ chậm rãi lớn lên mới sẽ có dị dạng. Giải Phong Nguyên Chỉ cần ngang tàng hơn nội lực từ Bách Hội vào, từ Dũng Tuyền ra. Trong nháy mắt đem thân thể sắp xếp một lần, như hồng thủy trùng lòng sông, đem hết thảy trệ ngại một quyển mà không. Này cỗ mạnh mẽ nội lực cần một mạch thông suốt quanh thân hết thảy kinh mạch cùng huyệt đạo. Một mực lại muốn với nội lực nắm giữ tinh chuẩn, hơi không cẩn thận sẽ hại tính mạng. Cố giải Phong Nguyên Chỉ có thể nói cửu tử nhất sinh. Sở Ly phỏng chừng, bằng quốc công phủ phong phú tàng thư, bọn họ nhất định tìm tới Phong Nguyên Chỉ, cũng biết giải Phong Nguyên Chỉ nguy hiểm. Trên ngàn năm qua, mở ra Phong Nguyên Chỉ một bàn tay đều đếm được, không có chỗ nào mà không phải là mệnh ngạnh cực điểm hạng người. Chính là bởi vì biết rồi Phong Nguyên Chỉ, vì lẽ đó không dám động thủ dài. Nàng hiện tại cho dù nhu nhược, cũng là sống sót, một khi giải Phong Nguyên Chỉ, lập tức liền có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly, ngươi có biện pháp mở ra chứ? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thật chắc chắn, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, 6 phần, Tiêu Kỳ nhíu mày, đôi mắt sáng lấp lóe. Tiêu Thi cười cợt, vô dụng, đại ca sẽ không đồng ý Sở Ly ngươi giúp ta giải. Đại công tử, Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đại công tử trong xương bảo thủ, hơn nữa quá coi trọng cô em gái này. Vì lẽ đó lo được lo mất chi tâm quá nặng. Nếu là chuyện khác, hắn anh minh thần võ, có thể cấp tốc quyết đoán. Một dính đến người trong nhà, như thay đổi một người. Do dự thiếu quyết đoán, cuối cùng là hắn quá trọng tình cảm, mọi việc quan tâm sẽ bị loạn. Tiêu Kỳ nói, ta sẽ thuyết phục đại ca. Tiểu muội, ngươi cảm thấy ngươi có thể thuyết phục đại ca? Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, chính là phụ thân xuất quan, cũng thuyết phục không được đại ca. Thử một chút xem sao. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi đôi mắt sáng chuyển hướng Sở Ly. Ở trên mặt hắn quét tới quét lui. Sở Ly, ngươi thật là lớn đảm. Nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại ca nhất định phải ngươi đền mạng không thể. Sở Ly nói. Có điều chết một lần mà thôi. Không hổ là Phật hiệu tinh thâm. Tiêu Thi cười khẽ. Nhìn thấu sinh tử đây. Sở Ly cười nói, ta kỳ thực cũng sợ chết. Hắn trải qua chuyển thế, đối với tử vong không như vậy hoảng sợ. Tử vong không hẳn không phải dưới một đoạn lữ trình, khả năng chuyển thế đến một thế giới khác. Chết nha, không hẳn không phải giải thoát. Tiêu Thi thăm thẳm thở dài một hơi. Nhị tỷ, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Gió đêm lương, cẩn thận một chút. Tiêu Kỳ đánh gãy nàng ưu tư. Ngày mai ta tìm đại ca. Tiêu Thi lộ ra mỉm cười. Liền xem bản lãnh của ngươi. Nàng coi nhẹ sinh tử. Ai cho mình giải phong nguyên chỉ cũng không đáng kể. Triệu lão, ngươi thử xem đi. Tiêu Thiết Ưng ngồi ở ghế thái sư bên trong. Nhìn đối diện Triệu Khánh Sơn. Chúng ta trong phủ mấy ngươi tu vi tinh thâm. Nhị muội chỉ có thể dựa vào ngươi. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Phòng khách sáng sủa sạch sẽ. Thính bên trong chỉ có 3 người. Tiêu Thiết Ưng cùng Triệu Khánh Sơn. Đứng hầu một bên Lâm Toàn. Lâm Toàn hạc phát đồng nhan. Hắn đứng Tiêu Thiết Ưng phía sau. Hơi rủ xuống mi mắt. Thật giống ngủ thiếp đi. Chỉ có Tiêu Thiết Ưng cùng Triệu Khánh Sơn đang nói chuyện. Đại công tử. Triệu Khánh Sơn ôm một cái quyền. Bất đắc dĩ than thở. Ta thật sự không nắm. Muốn nói nắm. Trong phủ mấy triệu lão ngươi to lớn nhất. Còn lại càng không nắm. Tiêu Thiết Ưng đứng dậy. Cầm lấy ấm trà tự mình cho hắn tục tiếp nước. Triệu Khánh Sơn vội vàng đứng dậy. Hai tay nâng chén trà lên. Cười khổ nói. Đại công tử, ta thật sự không được. Vẫn là tìm một chút đi. Chính là lão Quách cũng mạnh hơn ta nhiều lắm. Ít nhất hắn là đại phu. Càng hiểu phong nguyên chỉ. Tiêu Thiết Ưng ngồi trở lại ghế thái sư. Lắc đầu than thở. Quách lão y thuật không thể chê. Nhưng giải phong nguyên chỉ then chốt không phải y thuật. Là nội lực. Muốn thâm hậu lại khống chế tinh chuẩn nội lực. Triệu Khánh Sơn than thở. Nhưng ta thực sự không nắm. Không sao. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Cho dù có cái gì bất ngờ. Ta cũng sẽ không thiên nộ Triệu lão. Dù sao Triệu lão ngươi đã là trong phủ mạnh nhất. Đây là nhị muội mệnh. Vận mệnh đã như vậy. Ta không phải sợ thiên nộ. Triệu Khánh Sơn lắc đầu. Thực sự không dám hại nhị tiểu thư. Hắn âm thầm bĩu môi. Không thiên nộ mới là lạ đây. Nhị tiểu thư là đại công tử tâm can bảo bối. Tuy nói là huynh muội, kỳ thực không khác nào phụ nữ. Quốc công gia từ bọn họ lúc còn rất nhỏ liền bế quan luyện công. Mười mấy năm không lộ diện. Không biết sinh tử. Mẫu thân khó sinh mà chết. Từ nhỏ đến lớn. Đều là đại công tử đang chăm sóc hai cái muội muội một đệ đệ. Hắn là huynh trưởng, càng như phụ thân. Triệu lão, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống đến cầu ngươi phải không? Tiêu Thiết Ưng than thở. Triệu Khánh Sơn cười khổ. Đại công tử, ta quỳ xuống cầu ngươi. Ta thật sự không nắm. Bằng không, cầu một cầu hoàng thượng đi. Hắn công tham tạo hóa. Cứu nhị tiểu thư nói vậy không khó. Hoàng thượng. Tiêu Thiết Ưng cười khổ. Bọn họ quốc công phủ suy sụp cùng hoàng thượng có chút ít quan hệ. Phụ thân cùng hoàng thượng thật giống bởi vì nữ nhân trở mặt rồi. Vì lẽ đó mệt đến quốc công phủ không bị hoàng thượng tiếp đãi. Nhân quốc công phủ mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè. Nếu như quốc công phủ đến hoàng thượng coi trọng. Nhân quốc công phủ cũng không dám quá đáng quá mức. Triệu Khánh Sơn nói. Dựa vào công tử mặt mũi. Hoàng thượng lẽ ra có thể đáp ứng. Hy vọng xa vời. Tiêu Thiết Ưng than thở. Hoàng thượng một ngày kiếm tỷ bạc. Nào có nhàn công phu phản ứng những chuyện nhỏ nhặt này. Cái kia quốc công gia đây. Triệu Khánh Sơn vội hỏi. Để quốc công gia xuất quan. Nhất định có thể hành. Hắc. Tiêu Thiết Ưng cười lạnh một tiếng. Triệu Khánh Sơn bận bịu im miệng. Hận không thể cho mình một bàn tay. Không nên nhắc tới quốc công gia. Đại công tử đối với quốc công gia rất bất mãn, vừa nhắc tới đã nổi giận, đổi lại mình cũng tức giận, bởi vì vợ khó sinh, liền trực tiếp bế quan, đem to lớn quốc công phủ vứt cho chỉ có 15 tuổi hài tử trên người. Cũng mặc kệ còn lại hài tử chết sống, quốc công gia đúng là cái quá không chịu trách nhiệm phụ thân. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thông báo, công tử, tam tiểu thư đến rồi. Tiêu Kỳ một bộ bạch y, phiêu phiêu mà tới, mang đến mát lạnh mùi thơm. Triệu lão, đại ca, tán gẫu cái gì đây? Tiêu Kỳ ngồi vào Tiêu Thiết Ưng dưới thủ. Tiêu Thiết Ưng than thở. Ta ở cầu Triệu lão giúp nhị muội giải phong nguyên chỉ. Tiêu Kỳ trong trẻo ánh mắt tìm đến phía. Triệu Khánh Sơn, Triệu Khánh Sơn vội vội vã vã xua tay. Ta cũng không dám đáp ứng. Tiêu Kỳ nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng thở dài. Ngoại trừ Triệu lão, còn có thể hy vọng ai? Triệu Khánh Sơn vội vàng đứng dậy ôm quyền. Công tử, tam tiểu thư, lão hủ liền không quấy dày rồi.